Bên em tháng đổi năm rời. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Thời Tinh Thảo, editor Lemon. Sau khi theo Du Tùy lên lầu vào phòng riêng, Thẩm Mộ Suy mới phát hiện bên trong còn có vài người quen. Tưởng Chu cô gặp qua một lần, còn có Thịnh Úc cùng với một người bạn tốt khác của Du Tùy, Cảnh Nhuận. Người này Thẩm Mộ Suy trước kia nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nhìn thấy người đi vào, Thịnh Úc nhướng mày, huýt sáo. Rốt cuộc lên đây rồi. Thẩm Mộ Suy ngẩn ra, sửng sốt hỏi. Các anh biết em ở dưới. Cô còn tưởng rằng Du Tùy ở đại sảnh nhìn thấy cô. Nhưng nghe giọng Thịnh Úc, hình như là Du Tùy cố ý xuống lầu tìm cô lên. Tưởng Chu dây tiếp theo liền cho Thẩm Mộ Suy đáp án. Đương nhiên, hắn duỗi tay chỉ. Du Tùy thấy em nói chuyện cùng Trần Bá Ích mới đi xuống. Hắn, chật, một tiếng nhìn Du Tùy, vừa định đùa Thẩm Mộ Suy vài câu đã bị ném cái gối vào người. Tưởng Chu, hắn hừ một tiếng cười, nhìn về phía Thẩm Mộ Suy. Ở dưới chơi vui không? Cũng, bình thường, Thẩm Mộ Suy nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh có chút chần chừ gọi. Du Tùy, hừ, Thẩm Mộ Suy há miệng thở dốc câu. Anh cố ý xuống tìm em sao? Liền nói không ra lời. Cô nghĩ, cho dù biết được đáp án cũng không có gì thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, Du Tùy đối với cô thế nào cô cũng không phải không biết. Đang trầm mặc, Du Tùy đột nhiên lạnh giọng hỏi. Nói chuyện với Trần Bá Ích rất vui sao? Hả, Thẩm Mộ Suy do dự. Cũng được, Du Tùy nhịn không được có chút phát cáu. Em có biết anh ta đối với em? Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy đôi mắt hạnh ướt rầm rề của cô, nửa câu sau bỗng dưng nói không nên lời. Anh ta làm sao? Thẩm Mộ Suy nhìn anh. Sao anh không nói nữa? Du Tùy dừng một chút trầm giọng. Không có gì, anh lạnh mặt một bộ dạng người sống chớ lại gần. Thẩm Mộ Suy chớp mắt vừa định nói gì đó Du Tùy liền nói. Về sau đừng nói chuyện với người lạ, đặc biệt là nơi như quán bar này. Thẩm Mộ Suy, bà Tưởng Chu vừa định muốn cười đã bị Du Tùy hung hăng trừng mắt. Hắn đưa tay lên miệng khụ một tiếng. Tôi đi ra ngoài nhìn xem. Thịnh Úc cũng đứng dậy. Tôi đi tìm Cố Thư cũng không biết cô ấy đi đâu nữa. Còn Cảnh Nhuận tự nhiên là đi theo cùng. Chỉ một thoáng trong phòng chỉ còn lại Thẩm Mộ Suy cùng Du Tùy. Hai người ngồi cùng ghế sofa, rõ ràng khoảng cách không xa nhưng Thẩm Mộ Suy lại cảm thấy. Giữa bọn họ cách rất xa rất xa. Cô cúi đầu, bĩu môi. Đột nhiên di động rung lên, Thẩm Mộ Suy cúi đầu xem, là Cố Tư nhắn tin tới. Cố Tư, tớ đang ở dưới lầu, ca sĩ kia sắp ra rồi. Thẩm Mộ Suy, nói đi 5 phút sẽ về liền, cậu đi bao lâu? Cố Tư, không phải tớ nhìn thấy Du Tùy hùng hổ đi sang chỗ cậu sao, tớ liền chạy. Tư thế lúc Du Tùy đi qua, Cố Tư cảm thấy bản thân nên trốn xa một chút mới sẽ không bị giận chó đánh mèo. Thẩm Mộ Suy, cho nên cậu để một mình tớ bị Du Tùy mắng phải không? Cố Tư nhướng mày, Du Tùy tức giận. Thẩm Mộ Suy, không hiểu được chắc là vậy. Cố Tư con ngươi đảo quanh, không nói nữa, lát nữa cậu kể tớ nghe xem Du Tùy tức giận thế nào. Thẩm Mộ Suy không còn gì để nói, tắt di động nhìn sang người bên cạnh. Sao hôm nay các anh tới quán bar? Du Tùy liếc nhìn cô, lãnh đạm giải thích, Tưởng Chu nói cùng nhau ăn bữa cơm. Nơi này tính tư mật tốt nhất cũng là nơi bọn họ thường xuyên tụ hội. Bà Thẩm Mộ Suy có chút ngồi không yên, duỗi dài cổ nhìn ra bên ngoài. Em ra ngoài một chút được không? Nói xong, cô vội không ngừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thư nói ở đây có một ca sĩ hát siêu hay, em muốn đi nghe thử. Ừ, Du Tùy đứng dậy. Thẩm Mộ Suy sửng sốt kinh ngạc nhìn anh. Anh cũng đi nữa hả? Em nói xem, cô không dám nói. Có thể là Du Tùy rất ít khi tức giận với cô. Thẩm Mộ Suy hiện tại có chút lúng túng. Trước kia lãnh đạm với người khác cũng sẽ không lãnh đạm với cô, nhưng đêm nay lãnh đạm này rõ ràng là hướng về phía cô, bò bò giữ mình, Thẩm Mộ Suy cảm thấy cô vẫn là nói ít thì tốt hơn. Lúc hai người đi ra ngoài, dưới lầu đã vô cùng náo nhiệt. Bọn Tưởng Chu đều đến đại sảnh, Thẩm Mộ Suy nhìn xung quanh, vị trí bọn họ đứng là tốt nhất. Đi thôi, đi xuống sao, bên kia tầm nhìn tốt, mắt Thẩm Mộ Suy sáng lên, vội vàng đồng ý. Vâng, vừa đi tới gần Cố Thư liền vẫy vẫy tay với cô. Ngủ, Thẩm Mộ Suy liếc xéo cô ấy. Tới đây, cô thuận thế ngồi xuống bên cạnh Cố Thư, kết quả mới vừa ngồi xuống Du Tùy liền ngồi xuống cạnh cô, nháy mắt hơi thở đầy nam tính quanh quẩn chóp mũi làm Thẩm Mộ Suy như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cố Thư nhìn Thẩm Mộ Suy cứng ngắc nghẹn cười tìm đề tài nói. Lập tức bắt đầu rồi, nghiêm túc nghe đi. Ừm, một lát sau ca sĩ nổi tiếng nhất quán bar lên sân khấu. Ca sĩ này rất nổi, Thẩm Mộ Suy ngước mắt nhìn qua, vị trí bọn họ đang ngồi so với video lần trước Cố Tư gửi cho cô thì rõ ràng hơn rất nhiều. ca sĩ trên sân khấu kỳ thật có chút xoái, không phải cái loại ngoại hình rắn giỏi, ngược lại là có chút tư sinh đầy hơi thở thiếu niên, đúng là làm Thẩm Mộ Suy có chút ngoài ý muốn, một thiếu niên như vậy, giọng hát phảng phất đã đi qua cả đời tang thương. Cô không chớp mắt nhìn người đàn ông trên sân khấu, hoàn toàn không chú ý tới tầm mắt Du Tùy đã nhiều lần dừng trên người cô. Du Tùy hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía sân khấu. Soái không, Thẩm Mộ Suy theo bản năng. Một tiếng, soái, Du Tùy, sắc mặt anh thay đổi, thong thả ung dung nói. Phải không, sao anh không thấy vậy? Thẩm Mộ Suy căn bản không phát hiện Du Tùy có thay đổi, kiên nhẫn giải thích. Có thể là anh ở giới giải trí lâu rồi, người đẹp đều quá nhiều. Cố Tư ở bên cạnh, cô ấy khó có thể tin mà nhìn Thẩm Mộ Suy, rất muốn lắc lắc cô hỏi một câu, người chị em, đầu óc cậu có vấn đề sao? Nhưng Cố Tư biết, không phải, Thẩm Mộ Suy sở dĩ như thế là bởi vì tất cả lực chú ý đều đặt trên người ca sĩ kia, chuyện xung quanh đều bỏ qua. Một khúc sau khi kết thúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thẩm Mộ Suy cũng tự đáy lòng mà vỗ tay, cô xem như phát hiện người này không chỉ hát vô cùng hay mà còn có chuyện xưa. Nghĩ vậy cô cùng Cố Tư nhỏ giọng nói thầm, cậu ta hát hay như vậy sao lại ở lại quán bar? Cố Tư lắc đầu, cậu hỏi Tưởng Chu đi. Thẩm Mộ Suy nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, Du Tùy, chúng ta đổi vị trí, em muốn nói với Tưởng Chu mấy câu. Du Tùy, Cố Tư, hỏi Tưởng Chu xong trong lòng Thẩm Mộ Suy có đánh giá. Cậu hứng thú như vậy, Thẩm Mộ Suy một tiếng, tớ còn rất thích, Cố Tư trầm tư gật gật đầu, đợi lát nữa tự mình đi hỏi một chút đi. Tớ cũng tính vậy, đột nhiên Thẩm Mộ Suy nghĩ tới một việc, cô quay đầu gọi. Du Tùy, gì, giọng nói nặng nề nhìn cô, Thẩm Mộ Suy không thèm để ý thái độ kỳ lạ của anh, kề sát bên tai anh hỏi. Anh nói xem ca sĩ này thích hợp tham gia tiết mục tìm kiếm tài năng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Du Tùy cảm nhận được bên tai truyền đến giọng nói mềm mại, hầu kết lăn lộn, một chút cũng không ngoài dự đoán nhìn cô. Em muốn tham gia tiết mục tìm kiếm tài năng. Hả, Thẩm Mộ Suy hậu chi hậu giác biết bản thân lỡ miệng, cô chớp chớp mắt. Có thể, nghe vậy tâm tình bực bội cả tối nay cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Cũng được, chất giọng không tệ. Vậy à, em cảm thấy cậu ta rất có năng lực. Mắt nhìn người của Thẩm Mộ Suy rất chuẩn, cô cho rằng có thể nhất định là vô cùng ưu tú. Lúc trước cô cũng khai quật rất nhiều ca sĩ có tiềm lực. Du Tùy, vậy đợi lát nữa em đi hậu trường hỏi một chút xem. Du Tùy nhìn cô, Thẩm Mộ Suy sừng sốt, đối diện đôi mắt anh, cô đột nhiên hậu chi hậu giác cảm nhận được cái gì, theo bản năng hỏi. Anh, muốn đi cùng em không? Du Tùy ra vẻ cố mà làm, cũng được, lúc hai người đến hậu trường ca sĩ kia đang định rời đi. Mắt Thẩm Mộ Suy sáng rực lên, nhanh chóng đi qua chỗ người nọ. Xin chào, Tiếu Lạc nhìn người đột nhiên xuất hiện, nhàn nhạt chào lại. Xin chào, Thẩm Mộ Suy một chút cũng không thèm để ý thái độ của người này, hơi mỉm cười nói. Tôi là Thẩm Mộ Suy, vừa rồi anh hát bài Trăng Rằm rất êm tai, tôi rất thích. Tiếu Lạc, cảm ơn, Thẩm Mộ Suy, lần đầu gặp được người còn lạnh lùng hơn Du Tùy. Cô hò một tiếng, nói rõ ý đồ mình đến. Tôi muốn hỏi một chút anh có hứng thú tham gia tiết mục tìm kiếm tài năng không? Tiếu Lạc cuối cùng cũng cho cô một ánh mắt, cậu ta trầm mặc một lát, bỗng dưng cười. Thứ năm, cái gì? Tiếu Lạc nói, cô là người thứ năm trong tuần hỏi tôi vấn đề này. Cậu ta lời ít mà ý nhiều cự tuyệt. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Vậy sao? Thẩm Mộ Suy mỉm cười. Được, cảm ơn anh đã trả lời. Tôi rất xem trọng anh, trong giọng ca của anh có chuyện xưa, vừa hát liền làm người nghe bồi hồi, rất lợi hại. Nói xong Thẩm Mộ Suy liền đi, cũng không thấy được kinh ngạc trong mắt Tiếu Lạc. Ra hậu trường, Du Tùy nhìn người bên cạnh, như vậy liền từ bỏ. Không có, Thẩm Mộ Suy khóe mắt cong cong mà nở nụ cười nhìn anh. Anh nghĩ em là người dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Du Tùy. Không giống, phải không? Thẩm Mộ Suy tự tin nói. Em chủ yếu là suy nghĩ, em đã là người thứ năm, vậy những người trước khẳng định nói rất nhiều chỗ tốt cho cậu ta, vậy mà cậu ta cũng không đáp ứng, em nói nhiều thêm nữa chưa chắc người này đồng ý. Du Tùy, nghĩ đến lúc đó Thẩm Mộ Suy muốn đi, đón ý nói hùa, người đàn ông cô thích anh liền có chút khó chịu. Mặc dù là công việc Du Tùy cũng vẫn không thoải mái. Nghĩ vậy hơi thở trên người anh tự nhiên lạnh xuống. Nhìn anh đứng im trên cầu thang, Thẩm Mộ Suy chớp chớp mắt, bỗng dưng cảm thụ được cái lạnh, bất thình lình, vô cùng kinh ngạc, cô theo bản năng mà nghĩ tới vừa rồi ở đại sảnh cô qua loa với Du Tùy, đột nhiên chân có chút mềm. Du Tùy, không phải bây giờ anh muốn tính sổ với cô đó chứ? Cô còn đang thất thần nghĩ, đột nhiên một bàn tay duỗi lại đây, lập tức đem Thẩm Mộ Suy ép vào vách tường. cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc chớp chớp mắt. Du, Du Tùy, hơi thở hai người quấn quýt bên nhau. Gần quá, lúc này Du Tùy cách cô rất gần, gần đến mức Thẩm Mộ Suy nhón chân là có thể hôn anh. Theo bản năng cô nuốt nước bọt, lúc cô muốn nuốt nước bọt lần thứ hai, Du Tùy đột nhiên thả cô ra, vẻ mặt bình tĩnh. Vừa rồi có người đi ngang qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Suy quay đầu, vừa lúc nhìn thấy phục vụ bưng nước uống vội vã lên lầu. Cô chớp mắt giả vờ bình tĩnh. À, một tiếng, chúng ta, đi lên đi, Du Tùy nhìn chằm chằm hai mắt cô, đột nhiên lại lần nữa ép sát. Nghĩ cái gì đó, hả, Thẩm Mộ Suy vẻ mặt mơ màng nhìn anh, Du Tùy mỉm cười, cong môi nói. Vừa rồi em, suy nghĩ cái gì, Thẩm Mộ Suy không nói lời nào, vừa muốn rời mắt đi, Du Tùy đột nhiên khom lưng lại gần anh nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Suy. Hàng mi dài cong vút còn có hơi thở như không đều làm cô khẩn trương. Trong nháy mắt, Thẩm Mộ Suy giống như có thể nghe được tiếng trái tim mình đang nhảy lên. Bịch bịch bịch, cô hít sâu vừa muốn nói chuyện, Du Tùy đột nhiên nâng tay lên, chạm vào vành tai nóng hổi của cô. Thấp giọng hỏi, sao tai em đỏ như vậy, cách chương?